không được tăng gia nhân số. Đỗ Cửu đột nhiên xen vào: một tấm ngân bài hạn chế cho hai người vào, như vậy nếu chúng ta bốn người mà lấy được ngân bài thì cứ đường hoàng tiến vào Bách Hoa Sơn Trang hay sao? Thường Bát đáp: đúng thế, nhưng mình đi đâu mà kiếm được ngân bài? Dù bây giờ mình có hàng vạn lạng hoàng kim cũng không mua được một tấm. Đỗ Cửu hỏi: lão đại ước hẹn với Mã Văn Phi bao giờ gặp mặt? Thường Bát đáp: hội diện vào lúc trưa mai, đến chiều sẽ vào trang. Đỗ Cửu nói: gần quá rồi, nếu đủ thì giờ thì chúng ta có thể phóng chế ra mấy tấm. Thường Bát hỏi: phóng chế được ư? Đỗ Cửu đáp: sao lại không được, chúng ta có thể chế tạo cả 10 tấm để chia cho người ngoài ứng dụng trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang, gây nên cuộc náo loạn quỷ khốc thần sầu. Ngọc Lan nói: tấm ngân bài của họ chắc có ám ký, mình ngụy tạo ra khó lòng bịt mắt họ được. Đỗ Cửu nói: cái đó không cần, chúng ta chờ lúc mọi người đến đông mà kéo ổ vào khiến họ trở tay không kịp. Thường Bát nói: biện pháp này hay đấy, chúng ta cứ làm thử coi. Lúc đó bọn mình bốn người cứ đường hoàng vào trang, không cần giả làm tùy tùng, bộc phô đi theo cửa ngách. Ngọc Lan nói: những tên canh gác ở trong trang đều là người tinh tế, tiểu tì vẫn e khó lòng lừa gạt được chúng. Tiểu tì tưởng chúng ta cứ do cửa ngách trà trộn vào để được an toàn hơn. Đỗ Cửu nói: cô nương chưa biết cách ngụy tạo của tai hạ, dù cho không tên thấy chỗ âm ký của chúng, nhưng những hoa văn bề ngoài cùng hình thù lớn nhỏ, nặng nhẹ thì quyết không sai một tí. Nếu cô nương không tin thì khi đó cô thử điều tra lại. Ngọc Lan lại sáng mắt lên, nhìn vào Đỗ Cửu nghĩ thầm: không ngờ y lại có tài điêu khắc đến thế. Đỗ Cửu hắng đọng một tiếng rồi nói: cô nương bất tất phải dòm ngó tại hạ, vụ này có thể biểu diễn ngay được. Hắn đưa mắt nhìn Thương Bát nói tiếp: hiện giờ chỉ có một vấn đề khó khăn là làm sao tìm được đến Mã Văn Phi để mượn tấm ngân bài của y. Nếu chờ đến trưa mai mới lấy được thì Đỗ Mỗ lâm vào tình trạng muốn thổi sôi mà không có gạo. Trường hợp này chúng ta đành theo biện pháp của Ngọc Lan cô nương, do cửa ngách mà vào. Thường Bát đi quanh quẩn một vòng rồi khẽ nói: được lắm, các vị hãy chờ đây, tại hạ đi kiếm Mã Văn Phi. Rồi hắn tung người vọt đi mất hút. Đỗ Cửu quay lại nhìn Ngọc Lan nói: tại hạ mà không dùng cách khích tướng thì lão đại chưa chịu ra sức tìm kiếm ngân bài của Mã Văn Phi. Ngọc Lan nói: từng nghe Trung Châu Nhị Cổ coi nhau như tình cốt nhục, sống chết có nhau, vậy sao giữa hai vị còn vận dụng tâm cơ? Đỗ Cửu mỉm cười đáp: cái đó không tổn hại gì đến đại nghĩa. Cô nương có nhận thấy Thương lão đại bị tài hạ châm chọc mà ra đi không? Ngọc Lan cười nói: cái đó thì đúng rồi, chính mắt tiểu tì đã trông thấy, còn giả sao được. Đỗ Cửu nói: vụ này chẳng qua là mượn vấn đề phát huy năng lực, y mà quyết định không đi thì dù có nói khích nữa cũng bằng vô dụng. Ngọc Lan nói: té ra là thế. Đỗ Cửu nói: trên thế gian bao giờ lão đại cũng lợi hại hơn lão nhị. Ngọc Lan man cười hỏi: Đỗ gia, liệu Thương gia có mượn được ngân bài không? Đỗ Cửu đáp: theo nhận xét của Đỗ Mỗ thì Mã Văn Phi nhất quyết không đấu lại Thương lão đại, y đã ra đi 10 phần, có thể hy vọng đến 8. Ngọc Lan nói: Thương gia bảo chúng ta chờ đợi ở đây, tiểu tì tưởng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một lúc. Đỗ Cửu động tâm nghĩ thầm: nhị tì thương thế chưa khỏi, lại phải chạy theo một mình quãng đường dài, dĩ nhiên chúng mệt mỏi. Hắn nghĩ vậy liền nói: phải đấy, chúng ta nên nhân cơ hội này nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Ngọc Lan, Kim Lan thương thế chưa khỏi hẳn, lại phải chạy một hồi, cảm thấy mệt nhọc quá chừng. Hai cô nghe Đỗ Cửu nói vậy liền nhắm mắt lại ngồi xếp bằng điều dưỡng. Đỗ Cửu thấy nhị tì ngồi yên rồi, rón rén đến bên Tiêu Lĩnh Vũ khẽ nói: hai vị cô nương này đều bị độc thủ Dược Vương đả thương, nhưng các cô vì muốn kiếm đại ca mà phải cố theo. Tiêu Lĩnh Vũ ngắt lời: ta cũng biết chúng nhọc mệt quá, cần để chúng nghỉ ngơi một lúc là phải. Đỗ Cửu là người thô lỗ, không biết nói khéo. Tiêu Lĩnh Vũ lại đang có điều khó nghĩ, chẳng muốn nói nhiều. Chàng ngẩng đầu trông lên trời, hai mắt lộ vẻ đăm chiêu. Đỗ Cửu khẽ hắng giọng một tiếng, rồi từ từ cất bước tới đống loạn thạch cách đó chừng một trượng, lom khom cúi xuống. Đêm khuya người vắng, cảnh hoang lại càng thê lương. Mấy tiếng cú kêu từ đằng xa vọng lại, tăng thêm vẻ rùng rợn. Đột nhiên con hổ ngao lông đen ngồi bên mình Ngọc Lan đứng phát dậy, nhảy sổ về phía chính đông. Nhị tỳ đang điều dưỡng đến lúc khẩn yếu,